Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 783, vui. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem tinh dã thế giới đều bôi lên một tầng ửng đỏ. Khe nứt lớn xung quanh yên tĩnh, thần bí lại mỹ lệ ám uyên hà chảy vẫn như cũ chậm rãi chảy xuôi. Tựa hồ cũng không có bởi vì trong đó sinh vật rời đi mà biến mất. Số 3 ám nguyên căn cứ phía trước, phủ lên một đầu tinh hà. Có được động thái tinh không làn ra tinh long, ngoan ngoãn nằm ở căn cứ phía trước, vắt ngang mấy cây số, để cho người ta hoa mắt thần mê đồng thời. Cũng không khỏi trong lòng trận trận rung động. Tinh trúc binh sĩ, các nghiên cứu viên rốt cục đạt được ước muốn. Có thể khoảng cách gần quan trắc đầu này táo bạo tinh long. Nhưng mà, cho dù tinh long nhu thuận đến giống như mỹ lệ pho tượng, nhưng trong lòng mọi người vẫn như cũ cảm thấy trận trận sợ hãi. Chính là bởi vì biết được tinh long thực lực kinh khủng, cho nên mọi người mới đầy cõi lòng kính sợ. Quái vật khổng lồ như vậy vắt ngang ở đây, số 3 ám nguyên căn cứ binh sĩ cho dù là toàn viên xuất động, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu cảnh giới. Đương nhiên, tinh long nằm sấp ở đây, chỉ sợ cũng không có mắt sinh vật dám đến quấy rầy. Căn cứ trước cửa, mấy cái đứng gác binh sĩ đột nhiên nhao nhao cúi chào, sau đó nhường ra một con đường tới. Diệp Nam Khê tỉnh tỉnh hoàn lễ, cấp bậc của nàng cũng không thấp. Sau khi tốt nghiệp bị đặc chiêu nhập ngũ, nàng chính là trung úy. Trải qua 2 năm này dốc sức làm, nhất là đang đối kháng với đao quỷ tổ chức thời anh dũng không sợ, cam nguyện sung làm mồi nhử biểu hiện, khiến Diệp Nam Khê được phá cách đề bạt, tấn thăng thượng úy. Nhiệm vụ lần này, Diệp Nam Khê có như thế trọng đại biểu hiện lập công, có lẽ Diệp Nam Khê sẽ còn lên một tầng nữa. Cúi chào, hoàn lễ vốn là chuyện lại không quá bình thường. Mấu chốt ở chỗ các tướng sĩ tôn kia kính ánh mắt, để Diệp Nam Khê có chút không biết làm sao. Làm nam thành hồn tướng cảnh vệ viên, Diệp Nam Khê thời khắc đều có thể nhìn thấy ánh mắt như vậy. Nhưng những cái kia đều là cho nam thành. Mà lúc này, bọn chiến hữu tán thành chính mình rồi. Nếu như nói đối kháng đao quỷ tổ chức lúc anh dũng biểu hiện, để Diệp Nam Khê ở trong tinh trúc quân vang dội danh hào mà nói, như vậy sáng hôm nay thời gian, Diệp Nam Khê cùng Vinh Đào Đào liên thủ là Hoa Hạ cầm xuống một con rồng, để Diệp Nam Khê triệt để danh tiếng vang xa. Nguyên lai, được người kính ngưỡng là như vậy cảm giác nha. Diệp Nam Khê trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Khó trách mụ mụ cùng Đào Đào mỗi ngày tâm tình đều rất tốt. Cảm giác này, đơn giản đắc ý nha. Tương đương kỳ thật Diệp Nam Khê cũng biết, chính mình ở trong tinh trúc quân phong bình cũng không tốt. Đầu tiên, thanh danh của nàng liền không tốt, ngang ngược càn rỡ. Đời thứ hai chính là nàng cá nhân nhãn hiệu, đây đương nhiên là chính nàng làm, cũng chẳng trách người bên ngoài. Mà Diệp Nam Khê vừa mới nhập ngũ không có 2 năm, tại hồn tướng mẫu thân dốc lòng bồi dưỡng, cực lực lôi kéo phía dưới, nàng không ngờ thu được thế gian chân quý nhất tinh dã trí bảo. Cái này hiển nhiên là dính hồn tướng mẫu thân ánh sáng. Chỉ là bởi vì hồn tướng đại nhân uy nghiêm quá thịnh, không ai dám tại ngoài sáng nói cái gì thôi. Nho nhỏ bé con, có tài đức gì có được mảnh vỡ ngôi sao. Bộ đội không chỉ có là cấp bậc chế độ tương đối xâm nghiêm địa phương, càng là cái phân biệt đối xử tập tục nặng hơn địa phương. Ngươi một cái mới nhập ngũ tân binh đản tử, sau đó cố sự càng thêm ma huyễn. Bởi vì Diệp Nam Khê hấp thu mảnh vỡ ngôi sao xảy ra vấn đề, khiến nàng sắp gặp tử vong. Sau đó, phương Bắc Tiết Cảnh Vinh giáo sư thúc ngựa đuổi tới, vậy mà lại cho Diệp Nam Khê cung cấp một viên mảnh vỡ ngôi sao. Cái này mẹ nó, cũng may thời gian đã chứng minh hết thảy. Diệp Nam Khê dùng nàng hành động thực tế, đã chứng minh nàng xứng với nặng như thế điểm bồi dưỡng. Vô luận là đối với trận đao quỷ tổ chức lúc cửu tử nhất sinh, hay là lúc buổi sáng cùng Vinh giáo sư liên thủ thuần long, đều là kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Diệp Nam Khê bước nhanh đi về phía trước, bước dài hướng về phía ngoài trụ sở vắt ngang rộng lớn tinh hà. Quả nhiên, hết thảy như Đào Đào năm đó ở xoay tròn ngựa gỗ trước nói như vậy. Diệp Nam Khê trong lòng âm thầm nghĩ, hắn từng nói qua, điêu ngoa, tùy hứng, tùy ý làm bậy, hết thảy đều có thể trở thành nhân sinh tô điểm. Trong lịch sử Ác Ôn tướng quân chỗ nào cũng có, nhưng khi thế nhân nhìn thấy ngươi công lao huy hoàng thời điểm, ngươi hết thảy bệnh vặt, cũng liền đều tại mọi người tha thứ trong giới hạn. Lá cảnh vệ, Diệp Nam Khê lấy lại tinh thần, thấy được phía trước mấy người lính, mở miệng dò hỏi, Nam Hồn tướng đâu? Đầu rồng bên kia, đầu rồng. Diệp Nam Khê nhìn chung quanh một chút, vạn hạnh, lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về Tây, thả mắt trông về phía xa, ngược lại là có thể được chia đi ra bên nào là đầu rồng, bên nào là đuôi rồng. Diệp Nam Khê nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi, nhìn xem nữ hải bóng lưng. Mấy tên binh sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau. Ban đầu sáu hồn tào thiên phú, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, mang ý nghĩa ngươi xác suất lớn sẽ đột phá vào hồn giáo đẳng cấp. Mà tại dạng này trên cơ sở, lại thêm tinh dã trí bảo mà nói, liền mang ý nghĩa hồn tướng chi tư. Chỉ là các binh sĩ không nghĩ tới, Diệp Nam Khê hối đoái thiên phú tốc độ quả thực quá nhanh chút. Nếu như không có Vinh Đào Đào dạng này châu ngọc phía trước, chỉ sợ Diệp Nam Khê hành động vĩ đại sẽ càng thêm kinh thế hãi tục. Diệp Nam Khê thuận rộng lớn, tinh hà, một đường chạy chậm, trọn vẹn đi ra ngoài 2 cây số, lúc này mới đi tới đầu rồng chỗ. Nam Khê, báo cáo. Diệp Nam Khê lúc này nghiêm, nhìn không chớp mắt, ánh mắt không rõ ràng nhìn về phía trước mẫu thân thân ảnh. Làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi? Nam Thành khó được thái độ hữu hảo, cất bước tiến lên, thậm chí còn vươn tay sửa sang Diệp Nam Khê bởi vì chạy mà xốc xách tóc ngắn. Thành công thuần long là một mặt, khi Nam Thành nhìn thấy Diệp Nam Khê dốc hết toàn lực, bất chấp hậu quả chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng sụi lơ đã hôn mê thời điểm, Nam Thành nội tâm là không gì sánh được vui mừng. Làm hồn tướng, nàng thưởng thức, làm mẫu thân, nàng không chỉ đau lòng, càng thêm vui mừng. Cái này đứa bé không hiểu chuyện, tại nhập ngũ sau trong thời gian 2 năm, rốt cục hiểu được trách nhiệm cùng đảm đương. Nam Khê tới rồi, quen thuộc tiếng nói truyền đến, Diệp Nam Khê nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng mà nàng càng mộng, bởi vì cũng cầm những cái kia kinh ngạc phát hiện, chính mình chỉ có thể nghe được cái kia đáng giận ra hỏa thanh âm, lại không nhìn thấy đối phương người ở nơi nào. Vinh Đào Đào đây là ẩn thân, không cần thiết a, chung quanh có nguy hiểm nào đó a. Trong suy tư, Diệp Nam Khê con mắt có chút trợn to. Nàng rốt cục ý thức được, Vinh Đào Đào cũng không có ẩn thân, mà lại nói cũng là tàn tinh đào, mà không phải bản thể. Vấn đề ở chỗ, tàn tinh đào cùng to lớn tinh long hoàn toàn hòa thành một thể. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Tàn tinh đào đúng vậy chính là ẩn thân thôi. Tại tinh long cái này đại bối cảnh phía dưới, thậm chí ngay cả tàn tinh đào chậm chậm phá toái một nửa thân thể, phiêu tán đen kịt điểm sáng, đều giống như trở thành tinh long động thái trong da một bộ phận. Diệp Nam Khê kinh ngạc, ngươi cái này sợ không phải muốn đem người âm chết a? Tinh long vốn là như vậy lớn, ngươi lại là nhỏ như vậy nhỏ một cái, thật dung nhập hoàn cảnh. Nếu như là người bên ngoài còn tốt, mấu chốt là tàn tinh đào còn có được nhiều cái trí bảo, sát thương năng lực kinh người. Nếu như tại mở ra tàn tinh chi khu trạng thái, lại phủ thêm màn đêm sao dày đặc áo choàng, mặc lên màn đêm sao dày đặc áo giáp, cầm trong tay long tước chảm tinh đao khá lắm, cái này ai chịu nổi. Ánh mắt Tiêu Cự không ngừng điều chỉnh phía dưới, Diệp Nam Khê xem như thấy được đi tới tàn tinh đào. Nàng nhịn không được mở miệng nói, thân thể của ngươi cùng ám huyên long dung hợp quá hoàn mỹ, cùng huyễn thuật một dạng. Hành tẩu huyễn thuật, làm sao không ngủ thêm một hồi đây? Tàn tinh đào vừa cười vừa nói, mệt muốn chết rồi đi. Không mệt, Diệp Nam Khê lắc đầu liên tục, dù sao Nam Thành ngay tại bên cạnh đâu, mệt mỏi cũng không dám nói. Tàn tinh đào mở miệng nói, ta đem tinh long kéo vào phong hoa tiết nguyệt bên trong thời điểm, nó đã ỉu xíu, nhìn ra được, ngươi đem nó chiếu cố rất tốt. Diệp Nam Khê còn không có biểu hiện gì. Một bên Nam Thành đã lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ Vinh Đào Đào có phải hay không cố ý nói như vậy. Hôm nay, đích thật là Nam Thành không gì sánh được kiêu ngạo một ngày. Diệp Nam Khê nhỏ giọng nói. Trở về a, tốt lắm. Ngươi không biết ta chống đỡ thân thể không phá nát có bao nhiêu khó chịu. Tàn Tinh Đào ngồi xổm xuống, một tay sờ về phía tiểu tỷ tỷ chân dài. Đùng tương đương, Tàn Tinh chi khu phá toái thành điểm điểm tinh mang. Cấp tốc tràn vào Diệp Nam Khê đầu gối bên trong. Diệp Nam Khê thoải mái nhắm mắt lại. Cho dù là Tàn Tinh Đào trước mắt hồn lực chỉ đủ duy trì thân thể không phá nát, nhưng hồn lực tổng lượng vẫn như cũ phi thường khả quan. Huống chi, so với trên thân thể dễ chịu, Diệp Nam Khê nội tâm phương diện càng thêm thoải mái dễ chịu. Có Vinh Đào Đào tại, Diệp Nam Khê đã cảm thấy dị thường an ổn. Không hổ là trong tiểu thuyết nhân vật chính mô bản. Thể nội, lão gia gia, sao lại tùy tiện rời đi. Cái kia không được các loại nhân vật chính ở tại che chở cho thành thần thành thánh. Lại phá toái tiêu vong a. Khi Diệp Nam Khê mở mắt ra màn thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, trước mắt không ngờ đứng đấy một cái Vinh Đào Đào. Lần này, lại là bản thể, trời chiều làm nổi bật dưới. Vinh Đào Đào khuôn mặt tươi cười cũng bị bôi lên một tầng ửng đỏ. Chỉ tiếc hắn hiện tại quá gầy, khuôn mặt có chút lõm. Nhưng dù vậy, nụ cười như thế cũng đầy đủ chữa trị lòng người. Vinh Đào Đào biết cực hạn của mình ở nơi nào cũng là chuyện tốt. Chờ lần sau lại trải qua sinh tử chiến thời điểm, ngươi liền biết như thế nào tại bảo đảm sức chiến đấu tình huống dưới, cho địch nhân tạo thành lớn nhất sát thương. Nha, Diệp Nam Khê nhẹ giọng ứng với, thoáng cúi thấp đầu xuống. Nam Thành tự hồ là đã nhận ra cái gì. Chính mình đứng ở chỗ này, quấy rầy hai vị người tuổi trẻ phát huy. Nam Thành lập tức quay người rời đi. Đi hướng đầu rồng chỗ nhân viên nghiên cứu bọn họ. Không có gì di chứng về sau chứ? Vinh Đào Đào ân cần nói. Không có việc gì tương đương, quả nhiên. Diệp Nam Khê hoạt bát không ít. Ra hiệu một chút nơi xa không nhúc nhích Tinh Long. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ nha? Vinh Đào Đào nhún vai. Cất vào ta ngục liên bên trong. Tựa như ta lúc đầu trang bị các ngươi 8.000 tướng sĩ như thế. Đối đãi các ngươi bên này nhân viên nghiên cứu sơ bộ lưu lại Tinh Long các hạng số liệu. Ta liền đem nó mang về Tuyết Cảnh đi. Cùng Tuyết Cảnh Long tộc làm rất tốt một khung. Ha ha tương đương, Diệp Nam Khê gật đầu cười. Đám kia đáng giận Tuyết Cảnh rồng. Hoàn toàn chính xác nên có nhân trị trị. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Các ngươi tinh trúc quân trị đến cũng không tệ nha. Liên Hoa chi hạ 6 đầu Tuyết Cảnh rồng không một may mắn thoát khỏi. Diệp Nam Khê lại là lắc đầu. Quá khó khăn. Chúng ta kế hoạch nhiều chu đáo chặt chẽ mới có loại kia hiệu quả. Còn phải có Tuyết Cảnh rồng cao ngạo đến phối hợp. Nếu như Tuyết Cảnh rồng có thể nghe một chút người đế quốc tố cầu, chúng ta ngay cả đánh lén vây giết cơ hội đều không có. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Cũng là, đúng rồi. Diệp Nam Khê thấp giọng tiến đến Vinh Đào Đào bên người. Vừa rồi các tướng sĩ xem ta ánh mắt cũng khác nhau nha. Làm sao? Bọn hắn rất tôn kính ta. So với lần trước đối chọi đao quỷ tổ chức đằng sau càng sâu một tầng. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nhìn trước mắt mừng rỡ nữ hài. Ngươi vốn là đáng giá tôn kính a. Diệp Nam Khê trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Chỉ tiếc tại trong quân doanh, trên môi của nàng không có tịnh lệ son môi. Cho nên ta qua lại chỗ bẩn đều sẽ dần dần trở thành nhân sinh tô điểm thôi. Vinh Đào Đào không khỏi mở to hai mắt. Chỗ sâu trong óc ký ức bị câu đi ra. Khá lắm tương đương, Diệp Nam Khê. Làm sao rồi? Vinh Đào Đào. Khó trách đều nói nữ nhân các ngươi mang thù. Thật sự là cái gì vậy đều nhớ a. Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Một bàn tay đập vào Diệp Nam Khê trên bờ vai. Nói. Đùa giỡn, ác ôn tướng quân, ta cũng nhớ kỹ đâu. Ngươi nhớ kỹ cái dám, mới có học tốt khuynh hướng Diệp Nam Khê, trực tiếp ngang Vinh Đào Đào một chút, nguyên bản còn lòng có cảm xúc, tâm hoài cảm kích Diệp Nam Khê, cùng Vinh Đào Đào không nói ba câu nói. liền bị đánh về nguyên hình. Hảo hảo cố gắng a. Vinh Đào Đào nhấc khuỷu tay lên, gác ở Diệp Nam Khê trên bờ vai, nhìn về hướng nơi xa to lớn tinh long, tạm thời cho là nhìn tinh hà. Nếu tiết cảnh có rồng, tinh giã có rồng, cái kia vòng xoáy dung nham cùng địa cầu hải dương hẳn là cũng có a. Ngược lại là bị Vinh Đào Đào đắc thủ. Diệp Nam Khê quả nhiên rời đi lực chú ý. Người muốn, người không phải muốn làm ác ôn tướng quân nha, tiểu thượng úy. Vinh Đào Đào trong lời nói mang theo từng tia trêu chọc. Người so với người phải chết. Ở trước mặt Vinh Đào Đào, Diệp Nam Khê cái này thượng úy hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Dù sao Vinh Đào Đào thế nhưng là thực sự thượng tá. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái xa xa tinh long. Chờ tuyết cảnh bên kia an ổn đằng sau, ta liền cùng đi địa phương khác dạo chơi. Ta muốn kiến thức cái này thế giới màu sắc sặc sỡ. Mà ngươi muốn làm cái trói lọi thiên cổ ác ôn tướng quân. Quả thực là ăn nhịp với nhau. Thế nào, cho ngươi tại trên sử sách nhiều thêm 2 bút. Cũng cho ngươi tấn thăng con đường cung cấp chút đường tắt. Nói không chừng chúng ta còn có thể tìm tới chút dịu dàng ngoan ngoãn long tộc. Vì ngươi sử dụng, xứng đôi thân phận của ngươi a. Đối với Diệp Nam Khê mà nói, bánh không bánh ngược lại là không quan trọng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần Vinh Đào Đào mở miệng mời, nàng rất khó cự tuyệt. Càng mấu chốt chính là, đi theo Vinh Đào Đào người như vậy cùng một chỗ trưởng thành, chung quy là không sai. Diệp Nam Khê kinh ngạc nhìn nơi xa duy mỹ tinh hà, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Cùng lúc đó, Tam Tần đại địa, trong viện dưới cây liễu, nữ hài phảng phất có được nói không hết cố sự. Giảng rất lâu nàng lại một chút đều không cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dù sao Lục Mang phục vụ tốt, nước trà cúng bái, hoa quả liên tục không ngừng. So với líu díu Thạch Lan, Thạch Lâu thì là hơi có vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn về phía trên xe lăn lão nhân. Một ngày 3 bữa cơm, lão nhân ăn đều rất ít. Tinh lực cũng tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Nhưng lúc này, lại bị Thạch Lan đẩy lên dưới cây nghe chuyện xưa lão nhân. Trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Hắn chỉ là một mặt cưng chiều nhìn xem Thạch Lan. Cũng không biết lão nhân đến cùng nghe không có nghe Thạch Lan cố sự. Cũng hoặc là, hắn chỉ là đơn thuần nhìn xem cháu gái cái kia xinh xắn đáng yêu khuôn mặt. Lẳng lặng thưởng thức trưởng thành sau nàng. Sau đó Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng đột nhiên trở nên thật là tốt đẹp lớn chỉ. Cái kia che khuất bầu trời đế quốc hoa sen, cũng không sánh nổi hiệu trưởng xương tiết thân thể đâu. Thạch Lan miệng nhỏ nghĩ linh tinh. Sau đó những cái kia khối băng to lớn, liền đều bị Mai hiệu trưởng cản lại. Đặc biệt đáng sợ, toàn bộ đế quốc đều bị tiết cảnh long tộc khối băng cho nện hủy. Lão hiệu trưởng lại là chuyện gì đều không có. Đúng. Ta về sau nghe nói, cái kia hồn kỹ tên là An Hà Điện. Ra ra nghe nói qua sao? Lan Lan, Thạch Lâu đột nhiên mở miệng, cũng đứng ở xe lăn hậu phương. Hở, hôm nay trước giảng đến nơi đây đi. Rất muộn, muộn. Thạch Lan quay đầu nhìn về hướng trời chiều, nhìn trời bên cạnh mỹ lệ dáng đỏ. Lúc này mới mấy điểm nha? Thạch Lâu mặt lộ nghiêm khắc chi sắc. Ra ra mệt mỏi. Ngày mai nói lại, nha. Thạch Lan ủy khuất xẹp lấy miệng nhỏ. Tốt a, ha ha. Lão nhân cười cười, giơ tay lên, vỗ vỗ khoác lên trên bả vai mình bàn tay. Không có việc gì, không có việc gì, ta đẩy ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Ra ra, ngày mai lại nghe cố sự. Nói, Thạch Lâu trực tiếp đẩy xe lăn, đi hướng phòng ốc. Lão nhân lại là cười nói, Lan Lan, a. Đến, vào nhà, ta tiếp tục nghe ngươi kể chuyện xưa, coi như là dỗ dành ta đi ngủ. Thạch Lan nháy nháy mắt, ngay sau đó sắc mặt vui mừng. Tốt a, chuyện kể trước khi ngủ, tựa như khi còn bé ra ra dỗ dành chúng ta chìm vào giấc ngủ như thế. Ân, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, không có khả năng lại chém chém giết giết, đến tìm ấm áp điểm tiểu cố sự. Thạch Lâu oán trách giống như nhìn Thạch Lan một chút, đẩy xe lăn đi hướng trong phòng ngủ. Đến cùng hay là tùy ý Thạch Lan theo vào tới. Hai tỉ muội cẩn thận từng ly từng tí đem lão nhân nâng lên giường. Lúc này đến phiên Thạch Lan ngồi tại trên xe lan. Nàng hai khuỷu tay chống mép giường. Một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Nhìn xem chậm rãi chợp mắt lão nhân. Nhỏ giọng nói. Ra ra, là ta theo đuổi xoài nhỏ nha. Hắn người này không nói nhiều. Bạch bạch tịnh tịnh, nhìn xem liền dễ chịu. Hắn còn đặc thù lòng trách nhiệm. Gia đình không phải rất dồi dào. Hắn thi đậu Tùng Giang Hồn Võ đằng sau. Liền đón hắn ba ba đến Tùng Bách Trấn sinh sống. Có nhà của mình, cha của hắn cũng ở trường học trợ giúp dưới. Mở một cái cửa hàng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là bên trong ăn ngon có thể nhiều tương đương ta đều là tùy tiện ăn. Hì hì tương đương ba hắn đối với ta khá tốt. Mỗi lần từ nhà hắn rời đi đi học, đều sẽ cho ta sắp xếp gọn tốt bao nhiêu ăn. Bất quá mỗi lần tới trường học, đều làm lợi đào đào. Ăn ngon đều tiến trong bụng của hắn, ra ra. Ra ra, ngươi ngủ thiếp đi à. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ, làm nổi bật tại trên mặt của lão nhân. Hắn cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt, mang theo tới không hợp an tường ý cười. Tựa hồ đang Thạch Lan nhẹ giọng thì thầm bên trong, dần dần đã ngủ say. Thạch Lan không lên tiếng nữa, khuỷu tay chống mép giường, hai tay chống lấy khuôn mặt. Nhìn xem bình yên ngủ say lão nhân, trong đầu của nàng đều là ra ra năm đó ngồi tại trên xe lan, một tay chống đỡ mép giường, nhẹ giọng thì thầm kể chuyện xưa bộ dáng. Không biết qua bao lâu, Thạch Lan rốt cục vẫn là nhịn không được, nàng đưa tay nhặt ở tay của lão nhân trưởng, đầu gối xuống dưới, một giây, hai giây, ba giây, Thạch Lan con mắt bỗng nhiên trợn to. Cái kia khoác lên lão nhân trên mu bàn tay. Ngón trỏ vừa lúc khoác lên mạch đập chỗ. Ra ra, Thạch Lan ngẩng đầu lên. Ngây ngốc nhìn xem cái kia an tường khuôn mặt. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều chưa tiêu tán. Hết thảy phát sinh vậy mà như thế nhanh chóng ngoài phòng. Thạch Lâu tìm thanh âm. Bước nhanh đến, vừa định hạ giọng quát lớn muội muội nàng. Lại là nhìn thấy Thạch Lan sắc mặt lo lắng. Trong miệng nhỏ giọng nói gì đó, hốc mắt dâng lên một tầng sương mù, Thạch Lâu cả người cứng tại nguyên địa, phản ứng một hồi lâu nhi, nàng vội vàng tiến lên, một tay khoác lên lão nhân bên cổ, ô tương đương ô ô ô, nhỏ giọng khóc nức nở Thạch Lan rốt cục khóc ra thành tiếng. Nàng nắm chặt cái kia bàn tay già nua, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản hắn rời đi. Nơi cửa. Lục Mang lẳng lặng đứng lặng lấy, nhìn qua dưới trời chiều hình ảnh, trên giường kia người rời đi đang cười, bên giường còn tại người lại lung tung lau hốc mắt, ngăn không được thút thít. Xuyệt, xuyệt Thạch Lâu một tay đem Thạch Lan vòng vào trong ngực, bàn tay chống đỡ lấy muội muội cái ót, đặt tại trên vai của mình, tay kia mò xuống, vuốt ve lão nhân an tường thiếp đi di dung, ra ra chỉ là ngủ được chìm một chút, chớ quấy dày. Thế nhưng là hắn còn không có nhìn ta cầm cúp vô địch thế giới. Xuyệt, Thạch Lâu thật chặt vòng. Quanh Thạch Lan, yên lặng cúi thấp đầu xuống. Đầu cũng khoác lên Thạch Lan trên bờ vai. Mặt mũi bình tĩnh dưới. Tựa hồ cũng nghĩ tìm dựa sát vào nhau địa phương. Đột nhiên, nơi cửa truyền đến một đạo lời nói. 86 tuổi, tâm nguyện, thương yêu nhất người hầu ở bên cạnh. Trong mộng an tường rời đi, Thạch Lan quay đầu, mơ hồ trong tầm mắt, thấy được nơi cửa thân ảnh mơ hồ kia, trời chiều ánh chiều tà làm nổi bật dưới, Lục Mang nhìn qua cái kia trên giường an tường thiếp đi lão nhân. Nói khẽ, hỉ tang, hôm nay liền canh một đi, ngày mai cũng nên mở quyển mới, dục thấy được rất nhiều đề nghị, nhưng vẫn là hy vọng nghiêm ngặt dựa theo trước đó đại cương chế định tuyến đường đến đi. Một chương này sửa lại cực kỳ lâu. Hy vọng mọi người có thể hài lòng đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.